Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chết mà phục sinh, trung kỳ lôi cuốn lấy xương lạnh, từ đuôi đến đầu đánh trúng, thẳng tắp đâm về đối phương cái cằm. Nếu như một kích này có thể trúng mục tiêu, ít nhất hẳn có thể để cho hắn biến thân động tác chậm lại. Trong lòng của hắn nhanh chóng hiện lên những ý niệm này. Nhưng rất nhanh, trung kỳ lại là đột nhiên kinh ngạc một chút, tiến lên trước bước chân cũng ngừng lại, kia vẻn vẹn chỉ một cú đánh phổ thông thượng khiêu mà thôi. Hắn thậm chí không thể trúng mục tiêu địch nhân, mũi kiếm vẻn vẹn cùng đối phương chóp mũi sát qua nhưng nhất đạo nhàn nhạt xương ngấn nhưng theo. Mũi kiếm mũi nhọn nghiêng nghiêng lướt đi, vỗ vào trẻ tuổi hộ vệ mắt phải. Trong thời gian cực ngắn, có đạo xương ngấn liền ở trên đầu hắn khuếch tán ra. Đầu của đối phương tất cả chụp lên một tầng xương trắng. Liền ngay cả quay đầu động tác, cùng trên mặt cơ bắp run rẩy đều trở nên cứng đờ. Làn da thượng đều tại mạo hiểm mắt thường có thể thấy hàn khí. Ánh mắt của người kia, so với trung kỳ còn muốn càng thêm kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm, xương kiếm thuật, người tuổi trẻ hộ vệ lời còn chưa nói hết. Cổ họng của hắn liền bị lan tràn tới xương ngấn bao trùm. Tại lan tràn đang nghi bẩn, kia kết xương dấu vết đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Trực tiếp lan tràn đến toàn thân, tuổi trẻ hộ vệ cứng rắn hướng về sau ngã sấp xuống. Sắc mặt trắng xám không có chút huyết sắc nào, lông mi thượng che đầy xương dấu vết, tích, giống như chiếc ở trong băng thiên tuyết địa bị băng phong đã lâu đống thi đồng dạng. Liền trung kỳ cũng bị chính mình một kiếm uy lực chấn nhiếp. Hắn kỳ thật chính là nghĩ giảm cái nhanh chóng. Nguyên lai ta mạnh như vậy sao? Có thí nghiệm một chút. Nhìn xem xương kiếm thuật hạn mức cao nhất đại khái là cái gì trình độ. Nếu như cái mạng này vô pháp hoàn thành phó bản bên trong nhiệm vụ chính tuyến, như vậy ít nhất cũng phải tìm người tới thử mình một chút tổn thương. Bằng không thì hắn rất khó xác định ở bên ngoài. Ước chừng cái gì cấp bậc địch nhân hắn có thể đánh thắng được. Đánh thắng được liền ba văn, đánh không lại liền đi nhanh. Người châu bò thời điểm nhất định phải đối với chính mình có phần bức số sẽ không bị giết lại. Trung kỳ rất nhanh hạ quyết tâm, bắt đầu đem trong phòng thi thể hơi thu thập một chút. Không cần quá nhiều xử lý, chỉ cần dùng thùng rượu bắt bọn nó vùi lên là được. Dù sao đây chỉ là một phó bản, chỉ cần không cho người đánh thuê phòng thời điểm liếc nhìn là được rồi. Lần nữa chỉnh lý hảo ăn mặc, trung kỳ bình tĩnh đi ra cửa phòng, theo đường cũ đi trở về. Khi hắn lại lần nữa trở lại John Hoan trước gian phòng thời điểm, hắn liền sớm thả chậm bước chân, đi tới cửa trước. Trung kỳ quả nhiên nghe được bên trong có người ở lật đông tây, hơn nữa không chút nào thêm che lấp. Tìm tiếp, cẩn thận một chút. Trong phòng truyền đến Kloss kia thanh âm hùng hậu, vật kia là một trang giấy. Nó khả năng tại bất kỳ địa phương nào mỗi quyển sách đều muốn tỉ mỉ lật. Lại đi xem một chút giường chiếu bên trong có hay không. Còn có giới chỉ cùng con dấu cũng đều tỉ mỉ tìm một cái. Thiếu đi cái nào cũng không có cách nào giao hàng. Ai dám động đến tâm tư không đứng đắn. Ta đem hắn ném tới đen trong biển. Giao hàng. Trung kỳ vi vi nhíu mày. Hắn nhìn lướt qua thanh nhiệm vụ. Điều tra rõ người phản bội thân phận chân thật. Đằng sau đã vô thanh vô tức nhãn hiệu lên. Đã hoàn thành. Tiêu ký. Nhưng đằng sau hai nhiệm vụ trả lại đều không có hoàn thành. Hắn không làm kinh động những người này. Chỉ là chậm rãi lui về phía sau ra ngoài. Chuẩn bị đi đến thuyền trưởng phòng đi liếc mắt nhìn. Hắn còn không có đi đến trên bong thuyền. Chỉ nghe thấy trên bong thuyền truyền đến đinh đinh đang đang đao kiếm giao kích âm thanh. Chỉ cần đại khái nghe xong, liền có thể nghe ra chỉ ít có ba tổ người tại giao chiến. Cái kia vu sư không biết là hảo hữu là địch. Nếu như là hảo hữu, hắn hiện tại e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi. Nếu như là địch, như vậy bản thân bây giờ đi lên sợ là tại đưa. Mà lúc này, trung kỳ sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trước có sói sau có hổ. Hắn đã không đường thối lui. A, bị phát hiện rồi à. Trung kỳ lại là cười ra tiếng. Xem ra còn không toán quá ngu xuẩn. sống đến bữa tối bắt đầu trước. Đừng cho John Hoan, Jaren uống hạ độc tửu. Hắn căn bản không có ý định đi làm này hai chuyện. Trung kỳ thế nhưng là nghe rõ ràng. Tiết lộ là có vượt mức ban thưởng. Như vậy hắn muốn làm. Tự nhiên muốn làm được tốt nhất, hắn muốn đem hết thảy chuẩn bị có rõ ràng. Cầm đến giỏi nhất chỗ tốt. Hắn ở bên ngoài có thể là không thể phục sinh. Nếu như tại có thể phục sinh, phó bản trong đều sợ hãi rụt rè. Làm không được hoàn mỹ. Hắn như thế nào mới có thể một cái mạng qua cửa, bên ngoài cái kia càng thêm trò chơi nguy hiểm. Đây không phải đạo lý đơn giản nhất sao? Trung kỳ không do dự nữa. Trực tiếp một cước đá văng bong tàu cửa. Tháo chạy thân bỏ lên. Hắn vừa lên bong tàu. Bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Liền gặp được thuyền trưởng phòng vị trí tồn tại. Hắn không chút do dự hướng bên kia chạy như điên. Trên thuyền đang tại giao chiến hai phe người nhìn thấy hắn đột nhiên lao tới. Không chút do dự phóng tới thuyền trưởng phòng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào xác nhận hắn là thế lực nào người. Nhưng rất nhanh, nhân số càng nhiều kia một phương có người phản ứng lại. Giết đi Jonan, có người cao giọng quát, muốn mạng sống giết được hắn. Hắn không có khả năng bị chiêu hàng đấy. Người đánh giám, Trung kỳ một bên cực nhanh chạy trốn. Một bên không cam lòng yếu thế lật lọng phun nói. Người không thử một chút làm sao biết. Hắn đem vỏ kiếm trực tiếp xa xa ném đi. Đối với ý đồ chặn đường chính mình người kia chính là một kích xương kiếm thuật. Hắn một kiếm vỗ vào mũi kiếm của đối phương. Cầm đối phương chạm kích chênh chách khai mở. Mà lúc này đây người kia lại phát ra hét thảm một tiếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp rời tay. Trung kỳ thuận thế một cái vai đụng đưa hắn phá khai. Người kia cũng không có tiếp tục ngăn đón Trung kỳ ý tứ. Chỉ là ôm tay phải của mình rên rỉ lấy hướng lui về phía sau khai mở. Chỉ thấy người kia tay phải phát ra nhàn nhạt hàn khí. Trắng xám không có chút nào huyết sắc. Cùng huyết khí mênh mông tay trái hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Mà bị hắn vứt trên mặt đất trường kiếm thì nhanh chóng kết xương. Cùng bong tàu cố định lại với nhau. Lúc này, Trung kỳ rốt cục tới vọt tới thuyền trưởng trong phòng. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Thuyền trưởng trong phòng chỉ có hai người. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói. Là một cái nửa người. John Hoan bị trói lại. Treo trong góc. Thần sắc phức tạp nhìn xem Trung kỳ. Mà mặc trường bào, bạch ngân giai vu sư, Benjamin. Dĩ nhiên ghé vào trên mặt bàn. Tay phải hắn nhẫn bạc dạn nứt. Trong khe hở toát ra vô số rất nhỏ run rẩy ánh mắt. Bản thân hắn thì là trong miệng máu tươi tràn đầy, nhuộm hồng cả hàm răng cùng chén đĩa. Hai mắt ánh mắt thì là chẳng phân biệt được con mắt tròng đen tròng trắng mắt. Chỉ còn một mảnh đen kịt, ngoặc kép chấm chấm. Jonan, ngươi là Lẫm Đông đại công tước người. John Hoan nhẹ giọng đối với Trung kỳ hỏi, biểu tình phức tạp. Ngươi cũng là người khác an bài ở bên cạnh ta cái đây ngà, Trung kỳ lại là nhiều hứng thú hỏi. Ngược lại. Ngươi làm thế nào xác định? Tiểu thiếu gia không có cái gì dẫy dụa. Đại khái là đã đối với kết quả của mình có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ là trầm mặc một hồi. Liền thấp giọng trả lời Trung kỳ vấn đề. Ta thấy được. Ngươi dùng xương kiếm thuật. Ngươi không có vị giai. Cũng sẽ không vu thuật. Lại có thể cách không đóng băng người khác. Đây chỉ có Lẫm Đông đại công tước gia xương kiếm thuật có thể làm được. Bọn họ tuyệt sẽ không cầm chiêu này truyền cho người khác họ người. Mà ngươi thật sự là Lẫm Đông công quốc xuất thân. Hắn dừng một chút, lại mở miệng hướng Trung kỳ hỏi. Ngươi cũng là tìm đến cần trục truyền chi thư sao? Lẫm Đông đại công tước đối với nó cũng có ý nghĩ. Không có không có, Trung kỳ thuận miệng đáp. Nhìn về phía vị kia chút giận không có hít vào nhiều lão vu sư. Lại lần nữa hỏi. Benjamin đại nhân đây là thế nào? Chúng độc sao? Hắn trái với chính mình nguyền rủa chói. Gặp không may phản nguyền rủa. Tiểu thiếu gia rất nhanh đáp. Nguyền rủa chói là cái gì? Phản nguyền rủa vậy là cái gì? Trung kỳ truy vấn. John Hoan không có cái gì dẫy dụa. Chỉ là thấp kêu lên. Người vào giai sẽ biết. Siêu phàm giả thực sự không phải là cái gì đẹp đồ tốt. Nhiều lời. Nhiều lời điểm, Trung kỳ đem cửa phòng đóng lại. quay đầu thúc giục. John Hoan thở dài, cho là Trung Kỳ đã điên rồi. Liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Lực lượng là muốn tiền trả giá lớn. Thế giới này, tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều đến từ chớ chú. Mỗi chịu tải một phần lực lượng, muốn gánh vác ngang nhau chớ chú. Nói thí dụ như, linh hồn giai của ngươi cấp mỗi lần thăng nhất giai, muốn gánh chịu một phần tân nguyền rủa chói. Nguyền rủa chói là mỗi người lớn nhất bí mật. Mỗi trái với một phần nguyền rủa chói liền phải bị một phần đau khổ. Trái với toàn bộ nguyền rủa chói sử dụng lọt vào phản nguyền rủa. Tạm thời mất đi toàn bộ lực lượng. Benjamin đại nhân kiềm giữ hai cái nguyền rủa chói là không thể dùng ăn con mực cùng, không thể. Cự tuyệt so với chính mình lớn tuổi chính là người ban tặng tử. Không biết Gloss là từ đâu đã biết hắn nguyền rủa chói. Vì vậy hắn nằm tính đem Benjamin đại nhân dùng lăn lộn có con mực nước rượu độc sát hại. Ngươi, lại làm thế nào xác định ta không có nhập giai? Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Không làm rõ vấn đề này. Hắn thậm chí có điểm thật không dám dùng xương kiếm thuật vật này. Vật này hung ác về hung ác, nhưng có phần bại lộ thân phận. Trừ phi là dùng về sau đối phương hẳn phải chết dưới tình huống. Tài năng tại không có người chú ý tới thời điểm dùng ra chiêu này. Đương nhiên, phó bản trong liền không sao. John Hoan nghe vậy, lại là có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải thưởng thức sao? Hắn có chút hoang mang. Nhìn qua tựa hồ là đối với Trung Kỳ thân phận nổi lên nghi ngờ. Nói mau a, coi như là chế thuốc tâm tình. Dù sao ngươi cũng không có chỗ có thể đi. Chúng ta đều có chết cùng một chỗ, Trung Kỳ nhanh chóng nói. John Hoan lại là sững sờ. Tinh tế đánh giá hắn một phen. Lại nhìn một chút trên tay mình thanh đồng giới chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Trên người của ngươi đích xác không mang thanh đồng vật phẩm trang sức a. John Hoan mình cũng có chút không xác định. Ngươi đem chớ chú của ngươi tồn ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy a, Trung Kỳ nghe được câu này. Trong lòng nhất thời mở sáng lên. Hắn nhìn thoáng qua Benjamin vỡ vụn nhẫn bạc. Lại nhìn một chút John Hoan thanh đồng giới chỉ. Trong nội tâm đại khái đã minh bạch. Thế giới này siêu tự nhiên lực lượng. Tựa hồ cùng chớ chú là xen lẫn. Mà chớ chú thì cần vật chứa tới dự trữ. Cho nên bạch ngân giai phía dưới là thanh đồng giai sao? Nguyên lai như thế. Cho nên chúng mới có thể kêu thanh đồng giai hoặc là bạch ngân giai. Ở trên càng mặt chính là hoàng kim giai sao? Đúng lúc này, thuyền trưởng phòng cửa dĩ nhiên bị phá khai. Ngăn tại cửa, chính là sắc mặt âm trầm Gloss. Hắn nhìn lấy Trung Kỳ. Không nói một lời, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta có một cái thiết đũng quần. Trung Kỳ thuận miệng đối với John Hoan niệm một câu. Liền không chút do dự hướng Gloss phát khởi chính diện tấn công mạnh. Bắt đầu chính là vương tạc hắn trực tiếp sử dụng toàn lực xương kiếm thuật. Bổ về phía đầu của đối phương. Nhưng sắc mặt John Hoan lại là đột nhiên biến đổi. Không muốn từ chính diện đánh hắn. Cái gì? Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Hắn trên thân kiếm lan tràn ra ngoài xương ngấn đã bổ vào Gloss ngực. Nhưng Gloss lại không có chút nào né tránh. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trung Kỳ. Không nói một lời. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác bộ ngực mình mát lạnh. Hắn cúi đầu, phát hiện một vòng xương lạnh nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán ra. Nhưng này xương lạnh chỉ là để cho thân thể của hắn cứng đờ. Hắn cũng không cảm giác được cái gì lực phá hoại. Ngoặc kép chấm chấm, tự này loại độ mạnh yếu băng sao? Liền cái người bình thường đều đông lạnh bất tử băng. Gloss lúc này mới đột nhiên mở miệng, suy cười một tiếng. Là xương kiếm thuật liền có quỷ. Hắn không do dự nữa. Tiến lên trước một bước. Một kiếm đem Trung Kỳ đầu bổ xuống. Sau một khắc, thời gian đảo lưu. Trung Kỳ vừa mới hãm vào hắc ám. Lại đột nhiên cảm giác được mình tại bị người dùng lực xô đẩy lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Jonan. Jonan. Tỉnh. Một cái thô lỗ giọng nam tại trước người hắn vang lên. Người như thế nào ngủ đi qua? Thiếu gia lại đi đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,